Chương 1251, âm sát diệt yêu, hỏa thần điện cùng phần đông liên minh thế lực đối với hành động lần này có rất lớn tin tưởng, khai mở hết hội, sẽ, về sau, mỗi người đều là vẻ mặt tươi cười, mà cười được vui vẻ nhất đúng là Trầm Tường, bởi vì hắn đối với hành động của mình cũng phi thường có lòng tin. Cụ thể chính là như vậy, chúng ta buổi tối mà bắt đầu hành động, ta đã cho chúng ta biết người, tại thần binh thiên quốc xa xa một bí mật chi địa kiến tạo truyền tống trận, buổi tối hôm nay chúng ta hoàn thành truyền tống, ngày mai trời sắp sáng thời điểm. Tự phát động công kích, cái kia tiên quân nói ra, đến lúc đó để cho Dương trưởng giáo chỉ huy, mọi người không có ý kiến à, cái này tiên quân vậy mà không có ý định chính mình đi, mà là lại để cho Thánh Viêm Môn trưởng giáo đi, Trầm Tường lúc này cũng không lo lắng như vậy rồi, nếu như cái này tiên quân đi lời mà nói, đến lúc đó phi thường phiền toái, quan nắm cái này tiên quân, tự cần hao phí phi thường đại lực lượng. Mọi người từng người ly khai, đều đi điều động người của mình, bắt đầu tiến hành bận rộn truyền tống, muốn tập hợp tại một mảnh bí mật trong núi rừng. Bởi vì quỷ sát môn ra rất lớn lực lượng, ám sát mấy cái nhân vật trọng yếu, hơn nữa quỷ sát môn người không thích hợp tham dự loại này hành động, cho nên quỷ sát môn có thể không phái ra cái gì đệ tử, mà ngay cả cái này mới đích quỷ sát vương cũng có thể không đi. Trầm Tường nói cho bọn hắn biết nói mình sẽ đi, chỉ có điều hội, sẽ, che giấu đứng dậy, đang âm thầm ra tay. Thánh Viêm Sơn giả kiến tạo tốt rồi truyền tống trận, Thánh Viêm núi đã hứa hẹn qua, đến lúc đó bọn hắn cần xuất động tối đa người, mà ngay cả hỏa thần điện cũng là như thế này. Cho nên tại đây kiến tạo truyền tống trận phi thường cỡ lớn, Trầm Tường tự là dùng cái truyền tống trận này, đi theo nhóm đầu tiên truyền đưa qua người đi tới Thần Vũ Đại Lục. Đi tới về sau, Trầm Tường lập tức dùng đưa tin ngọc phù cùng Đoạn Sùng lấy được liên hệ. Đoàn trưởng lão, các ngươi chuẩn bị được ra thế nào rồi? Trầm Tường đã né đứng dậy, với tư cách quỷ sát vương, không ai có thể chỉ huy được hắn. Đều tại thần binh nước ngoài mặt chờ rồi, chúng ta mang đến hơn 2 vạn tinh nhuệ, còn có thiết sư thần quân luyện chế ra đến lợi hại trận bàn. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người đến đánh thần binh thiên quốc? Đoạn Sùng hỏi. Vì có thể một hơi đánh hạ thần binh thiên quốc, bọn hắn lại gia tăng lên lực lượng, đến lúc đó sẽ có 100 vạn. Cái này cũng chưa tính bên trên những cái kia ác yêu số lượng rất nhiều là được. Thật nhiều nha, nếu như không có bất kỳ phòng bị, đột nhiên bị đánh rồi, vậy nhất định hội sẽ đại bại đấy. Đoạn Sùng có chút hít một hơi. Số lượng nhiều, nhưng không nhất định cũng rất cường. Trầm Tường nói ra, ta muốn đến lúc đó Thần Vũ Đại Lục tất cả cái thế lực cùng với Hàng Long môn phái đi đấy, đều là tinh nhuệ đệ tử, đối phó những cái kia ác yêu cái gì đấy, khẳng định phi thường nhẹ nhõm. Chúng ta Hàng Long môn đệ tử đều là trải qua tàn khốc huấn luyện thành trường đứng dậy đấy, nhất định có thể lần này đại chiến trong phát huy lực lượng rất mạnh. Đoạn Sùng thập phần tự tin nói. Sau đó Trầm Tường lại liên hệ rồi Tiết Tiên Tiên. Tiên Tiên, đến lúc đó ngươi cùng U Lan nếu như muốn ra tay lời mà nói, nhất định phải che giấu được tốt, nếu như biết rõ các ngươi còn sống, ta khả năng tựu không cách nào tiếp tục ở đây cái liên minh lăn lộn tiếp nữa rồi. Ta hiện tại đã là Hồng Mặt Quỷ Sát Vương, bọn hắn phi thường tín nhiệm ta. Trầm Tường có chút bận tâm nóng nảy lãnh U Lan, lo lắng cái này bạo lực long nữ nhìn không được. Cái này ta biết rõ, theo như lời bọn hắn kỹ càng tiến công kế hoạch a. Tiết Tiên Tiên hỏi. Hiện tại bọn hắn đang tại truyền tống rất nhiều người qua đến Thần Vũ Đại Lục, giấu ở một mảnh trong cổ lâm, các loại đợi không sai biệt lắm thời điểm sẽ tiến công. Các ngươi nhanh lên mai phục tốt trên đường a. Trầm Tường đem lộ tuyến đều nói cho Tiết Tiên Tiên, đồng thời lại để cho nàng chuyển cáo cho Ngô Thiên Thiên. Đoàn Sùng thì là đem tin tức truyền lại cho Quá Vũ Môn, Hoa Sen Đảo những thế lực này, bọn hắn đã sớm âm thầm thương lượng tốt rồi. Thời gian từng chút một đi qua, lúc này ngọn núi này trong rừng cất giấu rất nhiều người cùng ác yêu số lượng nhiều đến làm cho Trầm Tường kinh ngạc, thậm chí có hơn 50 vạn, bất quá chỉnh thể lực lượng lại thập phần yếu, hẳn là cầm đến chịu chết đấy. Lúc này bọn này ác yêu phi thường ồn ào, trải qua mọi người quyết nghị, trước đem những này ác yêu mang lên đi xung phong liều chết, chuyên môn dùng đến tiêu hao lực lượng của đối phương. Trầm Tường trốn ở trong tối, biết được về sau, cảm thấy không ổn, nếu như cái này hơn 50 vạn ác yêu xông lên phía trước nhất lời mà nói, đến lúc đó mai phục cái kia chút ít tinh nhuệ nhất định sẽ bạo lộ, sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. Cho nên, Trầm Tường quyết định tự mình ra tay, đồng thời cũng nói cho Đoạn Sùng bọn hắn, những này ác yêu hội sẽ xông ở phía trước chịu chết, lại để cho bọn hắn đến lúc đó cẩn thận xuất kích, đừng bạo lộ lực lượng nhiều lắm. Trời đã nhanh sáng rồi, mấy chục vạn ác yêu phát ra đủ loại kêu to, đại quy mô, như là thủy triều giống như, phóng tới thần binh thiên quốc biên giới, chỉ cần bọn này ác yêu xuyên qua địa phương, hoa cỏ cây cối toàn bộ cho gặm được không còn một mảnh, biến thành một mảnh đất hoang, tràn diện thập phần dọa người. Mà ở ác yêu người đứng phía sau, đều âm thầm mắng, chữ bọn này linh trí không khai mở ác yêu, đem núi rừng cái gì đều khiến cho trụi lũi đấy, lại để cho bọn hắn ở phía sau căn bản không cách nào che giấu, khiến cho hơn 100 vạn người không có bất kỳ ẩn nấp hành tung phương thức, đi theo đám kia ác yêu đằng sau, bước nhanh chạy về phía thần binh thiên quốc. Nên ta xuất thủ. Trầm Tường đã biến thành một người trung niên, bỗng nhiên theo bầu trời rơi xuống dưới đến, hai chân rơi xuống đất thời điểm, khiến cho đại địa mãnh liệt lay động đứng dậy. Các ngươi là muốn xâm lấn thần binh thiên quốc đấy sao? Trầm Tường lớn tiếng nói, sóng âm truyền đi thời điểm, kích thích một hồi lực lượng gần sóng, chấn được đám kia ác yêu kêu to lấy lui về phía sau. Đột nhiên giết ra một người đến, hỏa thần điện những thế lực này cũng không cảm thấy bất ngờ, thần binh thiên quốc chết người trọng yếu vật, nhất định sẽ ngờ tới có người hội công đánh, bất quá bọn hắn cho rằng thần binh thiên quốc không có cái gì cường đại người rồi, cho nên mới không sợ. Ngay tại Trầm Tường cảm ứng được đám kia ác yêu sau lưng có vài tên cường giả bay lên đến thời điểm, hắn lập tức trống rít gào một tiếng, phát ra một hồi bén nhọn chói tai thét dài. Lúc này mọi người có thể trông thấy không gian chính như là rung động bình thường sạch sành sanh lấy, đó là một cổ sóng âm lực lượng, vậy mà chấn động lấy không gian. Cực lớn sóng âm lực lượng phóng tới đám kia ác yêu, lập tức tới, thế như chẻ tre giống như, trực tiếp xuyên thấu cái kia mấy chục vạn phát ra rung trời kêu to ác yêu. Đây là âm sát ma công, mọi người coi chừng. Một gã ma giới cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng phát ra đinh tai nhức óc trống to âm thanh. Âm sát ma công là thánh đan giới thánh đan môn thần công, là cùng thấu tâm ma nhãn, hóa cốt ma chưởng, nhiếp hồn ma chú loại này ma công nổi danh đấy, tại ma giới như sấm bên tai, vô luận là dùng đến quần công hay vẫn là đơn giết, đều có được phi thường khủng bố lực lượng. Trầm Tường trống rít gào liên tục, khủng bố âm sát chi lực kích thích từng đợt ẩn chứa vô tận sát khí sóng âm, đám kia ác yêu bị âm sát khí sóng đánh trúng về sau, thân thể đang dần dần rạn nứt, sau đó mãnh liệt nổ bung. Mấy chục vạn ác yêu, tại đây trong thời gian thật ngắn, tựu có hơn 20 vạn bạo thành một hồi huyết vụ, khiến cho tại đây biến thành một cái huyết vụ tràn ngập, huyết tinh dày đặc khủng bố tử địa, mà Trầm Tường âm sát sóng không có chút yếu bớt, hắn đang điên cuồng gầm thét. Hỏa thần điện đám người này đó là một cái nộ nha, đặc biệt là yêu vực các đại lão, bọn hắn đều không có ngờ tới lại đột nhiên giết ra như vậy một tên, tùy tiện trống mấy lần, tựu lại để cho bọn hắn ác yêu đại quân bị diệt, bị chết hài cốt không còn. Trầm Tường chỉ là gầm thét thời gian rất ngắn, đám kia ác yêu tự toàn bộ hóa thành huyết vụ, mà những người kia bởi vì hiểu được vận công hộ thể, hơn nữa Trầm Tường âm sát ma công là nhằm vào đại diện tích công kích đấy, cho nên cũng không có lại để cho liên minh đại quân chết đến người.